Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, mắt trận tinh hoa nhất, Lộc Vũ ngươi nói cái gì đó, chỉ giao tiên tử Lộc Vũ tự lầm bầm nghe được một ít lời, cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, Lộc Vũ nói ra, ta nói Liệt Quang Tông khai sơn tổ sư vô cùng không được, chỉ giao tiên tử lắc đầu. Nói ra, ngươi đây nhưng là nói bậy, Liệt Quang Tông khai sơn tổ sư không có tiếng tăm gì. Chính là một cái hạng người bình thường. Liệt Quang Tông bắt đầu ở Vân Lục vực quật khởi, là đời sau Tông chủ Phục Hưng, Lục Vũ nói ra. Liệt Quang Tông chọn chỉ chỗ. Chính là một môn tự nhiên đại trận trong mắt trận. Cái này khai sơn tổ sư có thể đem tông phái thiết lập đứng ở nơi này, đã nói lên hắn không phải hạng người bình thường. Hạng người bình thường há có thể giống như này nhạn quang? Chỉ giao tiên tử lắc đầu nói ra, không, Liệt Quang thành thành lập cũng không phải là bọn họ khai sơn tổ sư năng lực. Ở Liệt Quang thành phía trước, nơi đây từng đào móc ra một ít cổ đại kiến trúc. Ở nơi này dưới nền đất hạ tựa hồ phủ đầy bụi có một tòa cổ thành. Bọn họ khai sơn tổ sư chính là bởi vì nhìn đến đây đã từng kiến tạo quá một tòa thành trì, cho nên mới tuyển trạch ở chỗ này lần nữa kiến tạo một tòa Liệt Quang thành. Nơi đây nguyên bản có một tòa phủ đầy bụi cổ thành. Lộc Vũ nhãn quang chấn động, cái này thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Nguyên lai cũng không phải là Liệt Quang Tông khai sơn tổ sư lợi hại, mà là cái này phía trước cổ thành thành chủ lợi hại. Liệt Quang Tông khai sơn tổ sư chỉ là bởi vì nhìn đến đây dưới nền đất phủ đầy bụi có cổ thành, cho nên cũng theo ở chỗ này kiến tạo thành trì, lại bất ngờ đưa đến chính mình Liệt Quang Tông Phục Hưng. Cái này thiên khúc bách chuyển tự nhiên đại trận thần kỳ vô hạn, nhiều năm qua ngưng tụ mênh mông thiên địa linh khí và khí vận, tư dưỡng Liệt Quang Tông. Liệt Quang Tông há có thể không chúng hưng thịnh? Có thể nói như vậy, chính là bởi vì năm đó khai sơn tổ sư một lần ngoài ý muốn chọn chỉ, đưa đến Liệt Quang Tông về sau trở thành Vân Lục vực nhất phương bá chủ. Chân chính huyền diệu, chính là phía trước cái này một tòa cổ thành thành chủ. Có thể biết được cái này thiên khúc bách chuyển tự nhiên đại trận người, làm sao cũng là đương thế nhất thì nhân tài kiệt xuất. Lộc Vũ cảm thấy, tòa thành cổ này thành chủ chắc là thượng cổ thời đại phía sau nhân vật. Một vạn năm trước, sáu đại đế tôn chỗ ở cái kia niên đại, chính là đại lục văn minh mới bắt đầu niên đại, bị hậu thế gọi chung là thượng cổ thời đại. Như cổ thành này thành chủ là thượng cổ thời đại người, vậy hắn luân hồi đế tôn há có thể không biết cái này nhất hào cao nhân? Chí ít cũng hẳn nghe nói qua, hắn đã chưa có nghe nói qua. Nói rõ cổ thành này thành chủ là thượng cổ thời đại phía sau nhân vật, nói cách khác là một vạn năm trước cho tới bây giờ ở giữa những năm kia thay mặt nhân vật. Chỉ giao tiên tử nói ra, bất quá là phía dưới phủ đầy bụi có một tòa cổ thành mà thôi. Có cần phải giật mình như vậy à? Lục Vũ lắc đầu nói ra, cô gái nhỏ, ngươi là không biết thiên khúc bách chuyển đại trận ý vị như thế nào. Hắn dừng một trận nói ra, có hứng thú hay không cùng ta làm nhất kiện thú vị việc nhỏ tình? Cái gì chuyện thú vị tình? Chỉ giao tiên tử nghe được Lộc Vũ lời này, nhãn quang không khỏi sáng lên. Nàng và Lộc Vũ tuy là biết thời gian không lâu lắm, thế nhưng theo Lộc Vũ hành động trong khoảng thời gian này, nàng thể nghiệm đến mới mẻ cùng kích thích, có thể nói so với nàng nửa đời người trải qua còn nhiều hơn. Lộc Vũ làm sự tình, cho tới bây giờ sẽ không có dễ dàng tầm thường. cũng tựa hồ xưa nay không tay không mà về. Phản chính nàng mỗi lần cũng đều theo bị chút ít. Bây giờ Lộc Vũ nói muốn đi làm nhất kiện thú vị việc nhỏ tình. Nàng biết tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì tình. Cũng tuyệt đối không chỉ là thú vị đơn giản như vậy. Chút bất chi bất giác, lòng của nàng đầu bỗng nhiên mọc lên một hỏa diễm. Trực giác nói cho nàng, Lộc Vũ đây là muốn làm một vố lớn nhịp điệu. Lộc Vũ, ngươi, muốn làm cái gì? Chỉ giao tiên tử từ trước đến nay trấn định, thong dong. Thế nhưng lần này cư nhiên có chút nóng nảy. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, ta nói, bọn họ liệt quang tông hưng thịnh, đều nguyên do bởi vì cái này tự nhiên đại trận mắt trận vị trí. Cái này lòng đất phía dưới, tất nhiên ngưng kết có một mắt trận tinh hoa nhất. Nếu như chúng ta đem cái này mắt trận tinh hoa nhất cho đào, làm cho mắt trận tiêu thất, cái kia liệt quang thành đem mất đi số mệnh. Thay mặt đi hướng suy nhược, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nói ra, Lý Vân Ngân tiểu tử kia mơ ước bảo bối của ta, dẫn người đuổi giết ta, ta lại trực tiếp chép được hắn sau huyệt, đưa hắn nhóm liệt quang tông căn cơ làm hỏng. Cái này có phải hay không nhất kiện thú vị việc nhỏ tình đây, đào lấy mắt trận tinh hoa nhất. Phá hủy liệt quang tông số mệnh cùng căn cơ. Chỉ giao tiên tử nghe được là động dung không ngớt. Lộc Vũ cử động lần này tưởng chừng như là đào liệt quang tông phần mộ tổ tiên. Loại này sự tình ở Lộc Vũ xem ra, cư nhiên cũng chỉ là một chuyện nhỏ tình. Nàng cũng thực sự là phục Lộc Vũ. Nàng cũng biết Lộc Vũ tất nhiên là muốn làm nhất kiện chuyện kinh thế hãi tục tình. Nghĩ đến Lý Vân Ngân cũng thực sự là thật đáng buồn. Cái kia bên ở điên cuồng đuổi giết Lộc Vũ, nhưng không biết Lộc Vũ cũng đã trải qua chuẩn bị đào mộ tổ tiên của hắn. Nhưng không biết Lý Vân Ngân biết chi về sau sẽ lộ ra như thế nào biểu tình. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, cái kia phủ đầy bụi trong lòng đất cổ thành cũng tuyệt đối không đơn giản. Lần này chúng ta đi đào móc mắt trận tinh hoa nhất, khẳng định còn có thể phát hiện một ít còn lại bảo bối. Một ít bảo bối đối ngươi thuần băng tiên thể có lẽ hữu dụng thật. Chỉ giao tiên tử khuôn mặt sắc động dung, nàng quan tâm nhất vẫn là chính mình thuần băng tiên thể. Đặc biệt Lộc Vũ truyền thụ cho nàng băng tâm quyết chi về sau, nàng tu luyện tới nay cảm giác mình mở ra một cái tân thế giới. Điều này làm cho nàng cấp thiết muốn tiến một bước ôm cái này thần kỳ tân thế giới. Nếu có bảo bối gì có thể trợ giúp nàng nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Theo Lộc Vũ hành động, luôn là như vậy làm người ta đầy cõi lòng chờ mong. Chỉ giao tiên tử nghĩ tới một chuyện, trầm ngâm nói ra, phải đào đào mắt trận tinh hoa nhất, chỉ sợ không phải là chuyện đơn giản như vậy tình. Lúc này đây có người nói liệt quang tông tông chủ Lý Vô Cực đang bế quan, liền trấn thủ ở liệt quang thành. Lục Vũ nói ra, hắn đang bế quan còn không tốt sao, ta không chọc cho hắn tẩu hỏa nhập ma cũng là không tệ rồi. Hắn làm sao có thể ngăn trở ta? Chỉ giao tiên tử nói ra, lời là nói như vậy không sai, thế nhưng hắn dù sao cũng là đan nguyên cảnh cường giả, tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta mạo muội tiến vào liệt quang thành nói, còn cần cẩn thận. Liệt quang tông bản bộ chúng trưởng lão nhưng cũng không phải ngồi không. Lục Vũ hừ một tiếng nói ra, cô gái nhỏ theo ta còn lo lắng cái gì? Lúc nào để cho ngươi bị thua thiệt? Hắn lập tức cho Thương Minh Huyết Nha hạ lệnh. Nói ra, Huyết Nha, đi xuống. Kết Thương Minh Huyết Nha tuân lệnh, lập tức lao xuống mà xuống. Thương Minh Huyết Nha đương nhiên sẽ không ở liệt quang bên cạnh thành rớt xuống. Nó cái này chỉ tiểu tiểu quạ đen nâng hai người, ở đâu trông đều là kinh thế hãi tục. Tự đệ nhất liền muốn bị người nhìn chòng chọc lên. Đến lúc đó Lộc Vũ làm sao còn đi đào Liệt Quang Tông căn cơ. Nó chuyên môn tuyển bên cạnh một tòa trong núi lớn rớt xuống. Cái tòa này đại sơn chỉ dựa vào Liệt Quang Thành, đồng thời lại có sơn lâm che lấp, cũng không sợ bị người phát hiện. Được rồi, đi trước Liệt Quang Thành. Lộc Vũ một bước đủ tới mặt đất lên, không có bất kỳ dừng lại nghỉ, liền xuyên toa ở trong núi rừng, đi trước Liệt Quang Thành. Chỉ giao tiên tử đi theo Lộc Vũ thân sau, mà Thương Minh Huyết Nha Tắc thì là chui vào Lộc Vũ trong lòng. Cái này đặc thù thời điểm, nó tự nhiên không thể lại đứng ở Lộc Vũ bả vai lên. Nó dáng dấp xấu như vậy, thực sự quá gây cho người chú ý. Nay ngày nhiều như vậy, rõ ràng ngày có nhiều càng. Hết chương.